Tiểu Viêm biết một khi những độc chất này xâm nhập được trong toàn bộ não bộ, thậm chí Tiểu Uy Tiên sẽ trở nên mơ hồ. Đến lúc đó, e rằng cũng giống như những người mắc ách nan độc thể khác đều đi đến một kết cục vô cùng bi thảm. Sinh bởi ách nan, chết cũng bởi ách nan. Nhìn sắc mặt Tiểu Viêm trở nên khó coi, linh khí trong mắt Tiểu Uy Tiên cũng trở nên ám đạm hơn rất nhiều. Nàng khẽ cắn môi thấp giọng nói: Tiểu Viêm, trong khoảng thời gian này đi theo người cũng là xem sách, thưởng nhạc với người, ta rất là cao hứng. Mùi là một người bằng hữu của ta, có lẽ là người bằng hữu cuối cùng. Nếu ta thật sự lâm vào tình trạng xấu, xin người không nên lưu thủ. Học viện này ta rất thích, ta không muốn sau khi ta mất đi lý trí, ta sẽ phá hủy nơi này. Cầm miệng, nói linh tinh cái gì? Nghe những lời nói của Tiểu Uy Tiên giống như di ngôn cuối cùng, Tiểu Viêm nhíu chặt chân mày, quát to để trách móc. Bị Tiểu Viêm khiển trách một trận, Tiểu Uy Tiên cũng không tức giận, trên gương mặt nhợt nhạt hiện ra nét cười động lòng người. Nàng hơi nghiêng đầu, dựa lưng vào gối ngồi lên, đôi mắt màu nâu tím lóe lên vẻ yêu mị, nhìn chằm chằm vào nét mặt đang biến đổi của Tiêu Viêm. Cái cảm giác được người khác quan tâm đã từ lâu nàng chưa từng được hưởng thụ nhiều như vậy, cảm giác này thật tuyệt. Đối với đôi mắt của Tiêu Uy Tiên, lúc này Tiêu Viêm cũng không thèm để ý đến. Hắn nàng nhíu chặt mày, trầm ngâm suy nghĩ. Độc đan phương pháp dùng để khống chế hoàn toàn ách nan độc thể lúc này vẫn còn thiếu mà hạch của thiền độc hạt lòng thú. Đây là một trong những tài liệu chủ yếu của độc đan phương pháp. Nếu không có mà liều lĩnh luyện chế, ngược lại sẽ lãng phí bồ đề hóa thể tiền, phải tốn bao công sức mới có. Đầu óc Tiêu Viêm nhanh chóng vận chuyển, muốn từ những phương thuốc dược lão lưu lại tìm được một loại đan dược có thể tạm thời khống chế ách nan độc thể, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến hắn uể oải vô cùng. Ách nan độc thể vốn cực kỳ hiếm thấy, dược lão cũng không có biện pháp gì hóa giải loại độc này. Sau đó Tiêu Viêm có cố công tìm kiếm cũng chẳng đạt được kết quả gì. Ngay lúc Tiêu Viêm đang gấp gáp đến độ đầu chảy đầy mồ hôi, tâm trạng hoang mang lo sợ, đột nhiên một thanh âm giả nua mang theo sự kinh ngạc và nghi hoặc vang lên trong không trung. Ách nan độc thể, hắc, không nghĩ tới cuộc đời lão phù lại có thể thấy được thứ này đến hai lần, thật đúng là vận may run run. Thấy được âm thanh đó, trong lòng Tiêu Viêm nhất thời mừng như điên, giống như chết đuối vớ được cọc, vội vàng hỏi: Siêu lão tiên sinh, người cũng biết ách nan độc thể có cách nào áp chế được kịch độc phát tác hay không? Ha ha, ách nan độc thể này danh tiếng lớn như vậy, những người đời trước ai mà không biết đến? Thiên Hỏa Tôn giả cười nhạt nói tiếp: Bất quá, bằng hữu này của người tự hồ đang ở trong giai đoạn bộc phát cuối cùng của ách nan độc thể, nếu không nhanh chóng phong ấn lại, một khi độc khí xâm nhập vào não, hậu quả thật là... Phong ấn? Nghe thấy thế, Tiêu Viêm ngẩn người ra, hít một hơi thật sâu, nói: Diệu lão tiên sinh có biết biện pháp phong ấn ách nan độc thể? Xem như người may mắn gặp được lão phù, loại phương pháp phong ấn này số người biết đến nó trên đại lục này rất thừa thớt. Bởi nguyên nhân năm xưa ta cũng có một bằng hữu có ách nan độc thể, mà phương pháp phong ấn này chính là do ta sáng chế. Chỉ tiếc là việc phong ấn này chỉ có thể thực hiện một lần, hơn nữa chỉ có thể duy trì trong vòng 3 năm. Sau 3 năm, ta cũng không có cách nào phá giải ách nan độc thể. Thiên Hỏa Tôn giả nhẹ nhàng thở dài nói. Nghe xong, Tiêu Viêm cũng lầm vào trạng thái sững sờ, trong lúc nguy khốn lại gặp cứu nhân. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, phong ấn 3 năm cũng đã đủ rồi, hắn cũng không tin trong vòng 3 năm lại không thể tìm được ma hạch của thiền độc hạt lòng thú. Phong ấn này tên là thiền đồ hỏa ấn, chính là dùng hỏa thuộc tính công pháp mạnh mẽ áp chế độc khí. Việc người sở hữu dị hỏa có thể đem phong ấn này đạt hiệu quả tốt nhất, còn đây là phương pháp phong ấn. Lời của Thiên Hỏa Tôn giả vừa dứt, một luồng tin tức liền tràn ra trong đầu Tiêu Viêm, được hắn tiếp thu lấy. Tiêu Viêm nhắm mắt, một lúc sâu sau mới từ từ mở ra, sắc mặt cũng dần dần khôi phục lại nét bình thường. Hắn đưa mắt nhìn Tiểu Uy Tiên một lúc rồi nhẹ nhàng cười nói: Đã có phương pháp áp chế. Nghe vậy, Tiểu Viêm ngẩn người, trên gương mặt toát ra sự mừng rỡ. Tiểu Viêm cười cười, nhìn như nghĩ tới một điều gì đó, không khỏi ho khan một tiếng, ho khan thốt ra: Việc thi triển phong ấn cần phải cởi bỏ hết quần áo. Lời nói của Tiểu Viêm vừa dứt, trên gương mặt Tiểu Uy Tiên lập tức trở nên nóng bừng. Cởi quần áo á. Chương 919, phong ấn. Gương mặt nhỏ nhắn Tiểu Uy Tiên đỏ bừng lên, thân hình nàng rúc sâu vào trong chăn, chỉ còn đôi mắt đẹp long lanh nhìn Tiêu Viêm chăm chú. Bị nhìn chằm chằm như thế, Tiêu Viêm có chút xấu hổ nhưng cũng kiên trì nói: Quả thật muốn phong ấn thì phải làm như vậy. Trông thấy bộ dạng xấu hổ của Tiêu Viêm, nét hồng nhạt trên mặt Tiểu Uy Tiên cũng giảm bớt, môi đỏ mọng mím chặt, sau đó đứng dậy, thân hình gợi cảm như mỹ nhân ngư, bàn tay run run khẽ cởi áo. Ngón tay mảnh khảnh của nàng lướt đến đâu thì quần áo trên người nàng rời ra đến đó, một thân hình xích lõa mềm mại trắng như bạch ngọc hiện ra trước mắt Tiêu Viêm, làm hắn như muốn nghẹt thở. Trong trường hợp này, nếu như hắn có thể bảo trì được tâm trí bình thản, chỉ sao rằng hắn đã không còn là nam nhân. Cắn chặt hàm răng lại, trong lòng Tiêu Viêm tự tưởng cho mình hai cái bạt tai, sau đó mới đem ánh mắt rời đi. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực duy trì để thanh âm thay đổi, nói: Nằm xuống đi. Thấy bộ dạng Tiêu Viêm như vậy, chút khẩn trương trong lòng Tiểu Uy Tiên cũng giảm đi một ít. Nàng theo lời hắn chậm rãi nằm xuống, khép hờ đôi mắt. Khẽ trông thấy Tiêu Uy Tiên đang nằm xuống, Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, tận lực làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi bơm một ngón tay ra, rồi ngay nơi đầu ngón tay một ngọn hỏa diễm màu xanh biếc như ẩn như hiện. Có thể sẽ có một chút đau đớn, nhưng chỉ cần nàng nhẫn nại là được. Tiểu Viêm nói khẽ, sau đó ngón tay thoáng dừng lại ở chân không trung, chốc lát rồi đột nhiên hạ xuống, điểm vào dưới cổ Tiểu Uy Tiên. Từ nơi ngón tay điểm tới trên làn da bóng láng như ngọc của Tiểu Uy Tiên, nhất thời bốc lên từng đợt khói trắng. Trong sương khói, mơ hồ chuyển đến một chút hôi tanh. Khói trắng bốc lên, tiếng rên rỉ đau đớn từ cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Uy Tiên cũng truyền ra từng đợt. Chân mày nàng cau lại, nhìn nàng cực kỳ đáng thương. Nơi ngón tay chạm đến, liền xuất hiện một nốt nhỏ màu xanh nhạt. Tiểu Viêm cố gắng đè nén cảm xúc rung động khi tiếp xúc với làn da Tiểu Uy Tiên, ngón tay dựa theo lộ tuyến của Thiên Đồ Hỏa Ấn chậm rãi trượt xuống. Đầu ngón tay Tiểu Viêm di động đến đâu, làn xương trắng bốc lên đến đó. Hơn nữa, màu xanh nhạt của vệt lửa đỏ cũng từ từ hiện ra như một bức tranh nghệ thuật trên thân thể hoàn mỹ, mềm mại của Tiểu Uy Tiên. Vệt lửa xanh nhạt đó không làm cho thân thể hoàn mỹ ấy có chút tí vết nào, ngược lại còn toát lên sự mê hoặc hoặc dã tính. Theo ngón tay di động, sắc mặt của Tiểu Viêm cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Giờ phút này, hắn càng phải khống chế nhiệt độ của ngọn lửa trên ngón tay cực kỳ tinh diệu, còn như thế hắn mới có thể hoàn thành việc phóng ấn. Bằng không ngọn lửa sẽ làm tổn thương đến thân thể của Tiểu Uy Tiên. Ngón tay Tiểu Viêm như bút vẽ di động một cách nhẹ nhàng trên người Tiểu Uy Tiên, những nơi ngón tay lướt qua hình thành những lộ tuyến tung hoành giao nhau, mơ hồ toát ra một chút huyền diệu. Theo từng vệt lửa màu xanh nhạt xuất hiện trên cơ thể, dần dần Tiểu Uy Tiên cũng thích ứng với việc này, một cảm giác kỳ dị chậm rãi lan ra từ tận đáy lòng. Cỗ cảm giác này làm nàng thoải mái vô cùng. Trong mơ hồ, sự e thẹn của thiếu nữ khiến nàng nghiến chặt răng, không để tiếng rên gì truyền ra. Dưới tình huống giằng co này, làn da trắng như bạch ngọc của nàng cũng lặng lẽ hiện lên một chút sắc đỏ, nhìn qua như mộng như ảo, mê đắm lòng người. Tiểu Viêm lúc này mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, tâm thần ngưng tụ, ngón tay theo đồ án phong ấn trong đại não chậm rãi di động phác họa. Theo sự phác họa của ngón tay Tiểu Viêm, một bức đồ hình đã dần dần hiện ra trên thân thể Tiểu Uy Tiên. Có lẽ bởi nguyên nhân phong ấn sắp hoàn thành, độc khí từ trong cơ thể Tiểu Uy Tiên sản ra càng lúc càng mạnh. Cũng may Tiểu Viêm có dị hỏa hộ thể. Những độc chất này khi xông tới nơi Tiểu Viêm liền bị sức nóng khủng bố của dị hỏa luyện hóa hoàn toàn. Nhận thấy những độc chất trong cơ thể Tiểu Uy Tiên đã hoàn toàn xảy ra biến hóa, nên ngưng trọng trong mắt Tiểu Viêm càng lúc càng tăng, tốc độ di động của ngón tay càng nhanh hơn. Từng vệt lửa xanh biếc đã dần dần bao trùm toàn thân Tiểu Uy Tiên lúc nào cũng không rõ. A, ngón tay Tiểu Viêm di động càng lúc càng nhanh, mà cỗ cảm giác kỳ dị trong cơ thể Tiểu Uy Tiên cũng càng lúc càng nồng đậm. Cái cảm giác nhàn nhạt dường như đã biến thành một cảm giác lạ thường. Rốt cuộc Tiểu Uy Tiên cũng không nén được cảm giác tê dại, cái miệng nhỏ nhắn lập tức bật ra một tiếng rên dài. Dưới âm thanh của tiếng rên, thân thể Tiểu Viêm nhất thời run lên kịch liệt. Hắn hung hăng cánh mắt đầu lưỡi, lợi dụng sự đau đớn đem tà hỏa trong lồng áp xuống. Tiểu Viêm cười khổ nói, ta van nàng đấy, nếu không muốn độc khí ăn mòn lý trí của ta thì làm ơn kiên nhẫn một chút, đừng lên tiếng để ta tập trung tinh thần. Nghe câu nói của Tiểu Viêm, gương mặt Tiểu Uy Tiên trở nên nóng bừng như quả táo chín. Mặc kệ ngày thường thành lạnh lùng như thế nào thì giờ phút này biểu hiện của nàng cũng không khác gì một tiểu nữ bình thường. Thấy Tiểu Uy Tiên im lặng, Tiểu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ngừng thần, tiếp tục phác họa phong ấn. Phong ấn dần dần hình thành, độc khí màu nâu tím trong cơ thể Tiểu Uy Tiên tuôn ra càng lúc càng nồng đậm. Mỗi lần khói độc tuôn ra đều hùng hãng xông tới nơi Tiểu Viêm, khi va chạm với hỏa diễm màu xanh biếc liền phát ra từng tràng tiếng xuỳ xuỳ cùng vô số khói trắng. Tới thời điểm này, dù Tiểu Viêm có lưu ly liên tâm hỏa hộ thể cũng có cảm giác chống đỡ không nổi, tính ăn mòn của cỗ độc khí đó quá mức bá đạo, lại liên tục không ngừng xông ra, dường như vĩnh viễn không bao giờ khô kiệt. Dưới tình huống này, lưu ly liên tâm hỏa đã dần dần suy yếu, tuy Tiểu Viêm cũng không ngừng thúc động đấu khí trong cơ thể, điều động hỏa diễm, nhưng tốc độ tiêu hao lại nhanh hơn so với tốc độ ăn mòn của độc khí. Nhìn làn xương trắng nồng đậm lượn lờ trước mắt, gương mặt Tiểu Viêm càng thêm ngưng trọng. Hắn biết nguyên nhân là do ách nan độc thể đang xông tới, muốn ngăn cản hắn hoàn thành phong ấn. Hắn cũng hiểu rõ, giờ phút này mà không nhanh chóng đem phong ấn hoàn thành, chỉ sợ Tiểu Uy Tiên sẽ đi theo tuyệt lộ như những người mắc ách nan độc thể lúc trước. Ánh mắt hiện lên nét kinh quyết, ngón tay Tiểu Viêm đột nhiên di động nhanh hơn, từng vệt lửa màu xanh biếc lại cấp tốc hình thành. Ngón tay đang vũ động tạo thành từng đạo tàn ảnh, bỗng nhiên đột nhiên dừng lại. Tiểu Viêm điền mạnh một cái, vệt lửa đã tới thời điểm cuối cùng, một đồ hình thành hoàn mỹ không chút tỉ vết, rốt cuộc cũng hoàn thành. Ngay khoảnh khắc đồ hình phong ấn hoàn thành, một cỗ độc khí thành hồi rốt cuộc cũng đột phá được lưu ly lên tâm hỏa hộ thể, lặng yên sộc vào mũi Tiểu Viêm. Mùi thành hồi vừa xuất hiện, ngay lập tức Tiểu Viêm đã phát giác, sắc mặt hắn khẽ biến đổi. Ánh mắt thoáng hiện đến sự chần chờ, rồi không thèm để ý tới ách nan độc thể đang xâm nhập vào trong cơ thể. Hỏa diễm trên ngón tay đột nhiên bùng phát, nhẹ nhàng dừng lại trên tiểu phúc bằng phẳng, sáng loáng không chút tỉ vết của Tiểu Uy Tiên. Nơi đó cũng chính là trung tâm của đồ hình phong ấn. Nơi này phải được quán trú năng lượng mới có thể đem phong ấn kích hoạt. Năng lượng nóng bỏng hùng hồn từ bàn tay Tiểu Viêm chuyển ra, hóa thành từng tia năng lượng chạy dọc theo vệt lửa uốn lượn vòng quanh. Lúc này đồ hình trên người Tiểu Uy Tiên giống như một sinh vật sống, tỏa ra quang mang vô tận. Thiên đồ hỏa ấn, thiên vi hình, hỏa vi linh, phong. Một tiếng quát lớn từ trong miệng Tiểu Viêm phát ra, ánh hào quang từ bàn tay Tiểu Viêm đột nhiên đại thịnh. Dường như biết được phong ấn sắp sửa hình thành, ách nan độc thể trở nên điên cuồng. Một luồng độc khí cực kỳ nồng đậm từ các rỗ chân lông trên người Tiểu Uy Tiên bùng phát ra. Ngay cả lực phòng ngự của lưu ly liên tâm hỏa trên người Tiểu Viêm cũng bị đột phá, lập tức độc khí ồ ạt xâm nhập vào cơ thể Tiểu Viêm.

chỉ đến khi thấy người thanh niên áo đen bước ra ngoài thì dường như lão mới chút được gánh nặng trong lòng. Không có sao chứ? Tô Thiên tiến tới đón, thấy hai người đều bình an vô sự, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm nhưng vẫn có chút không yên lòng nói. Tiêu Viêm gật đầu cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua độc khí đang phiêu đãng bên trong lồng năng lượng. Nơi đây độc khí tuy không nồng đậm, nhưng nếu một khi bị khuếch tán ra ngoài, chỉ sợ sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ đối với các đệ tử. Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh dường như biết suy nghĩ trong lòng của Tiêu Viêm, ngập thủ khẽ vươn ra, không gian bên trong lồng năng lượng đang trống rỗng bỗng xuất hiện một luồng gió lốc, đem tất cả độc khí tụ lại một chỗ thành một luồng khí nồng đậm, sau đó bị Tiểu Y Tiên hút vào trong cơ thể. Thấy Tiểu Y Tiên chỉ nhấc tay động chân đã xử lý tất cả độc khí trong nháy mắt, Tô Thiên cũng không khỏi sợ hãi than thở. Ánh mắt quét qua một lượt trên người Tiểu Y Tiên, rồi lại thất thanh kêu lên. Người thăng cấp sao? Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Tô Thiên, Tiểu Y Tiên cũng chỉ gật đầu. Nàng biết vì sao hắn lại thất thố như vậy. Dù sao, cường giả đấu tông mỗi lần thăng cấp lên một tinh, thực lực đều tăng tiến với tốc độ khá lớn. Nhưng đấu tông bình thường, dù là mấy năm, thậm chí 10 năm, cũng khó có thể để thăng được một cấp. Hây, quả nhiên là ta đã già. Thiên hạ ngày nay là của người tuổi trẻ các ngươi. Tô Thiên thở dài lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Đại trưởng lão, xin đem những phần thuốc này cấp cho những đệ tử hít nhầm phải độc khí, để cho họ tĩnh dưỡng vài ngày, sẽ không còn gì đáng ngại. Tiểu Y Tiên lấy từ trong nạp dưới ra một cái bình ngọc, đưa cho Tô Thiên áy náy nói. Không có gì đáng ngại, coi như cấp cho mấy tên tiểu tử đó một chút giáo huấn đi, miễn cho về sau thấy cái gì cũng tò mò. Tô Thiên tiếp nhận bình ngọc sang sàng cười nói. Đại trưởng lão, nếu không có việc gì nữa, trước tiên đem lồng năng lượng triệt hồi đi. Tiêu Viêm nhìn lồng năng lượng trên đầu cười nói. Ừ, chắc hẳn nhị ca của ngươi ở bên ngoài cũng đã chờ sốt ruột. Tô Thiên cười cười vung tay áo lên, một cỗ dao động vô hình tuôn ra, lồng năng lượng khẽ run lên rồi dần dần tiêu tán. Ánh sáng của lồng năng lượng vừa mới tiêu tán, lập tức có vài bóng người liền vội vã xông vào. Đến khi nhìn thấy ba người Tiêu Viêm bình an vô sự đứng trong viện thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Xông vào trong viện, hiển nhiên là mấy người Tử Nghiên, khiến Tiêu Viêm hơi bất ngờ là một người áo lam đứng bên cửa, Hân Lam. Hân Lam sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm, nhất thời đưa tay vỗ vỗ lên bộ ngực đầy đặn nói. Tiêu Viêm đại ca, ta thật vất vả mới có được giúp đỡ của ngươi, may mà không xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm cũng chỉ cười cười, sau đó quay sang chào hỏi với Tiêu Lệ, rồi mới quay lại phía Hân Lam nói. Yên tâm, ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi thì sẽ không đổi ý. Đúng rồi, khi nào ngươi khởi hành đi Trung Châu? Hân Lam trầm ngâm một lúc nói. 2 tháng sau đi, ta đang luyện chế một loại đan dược, cũng cần phải có một ít thời gian. 2 tháng sau? Tiêu Viêm vuốt vuốt cằm, Thiên Hỏa Tôn Giả có muốn luyện hóa hung hồn, mà hắn cũng định xem thử, có thể luyện luyện chế thiên khôi trước đi hết. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là trước khi rời đi, phải hoàn thành việc luyện chế thiên hồn huyết cốt đan cho Mỹ Độ Toa như đã đáp ứng với nàng. Dù sao cũng khó có thể biết được lần ly khai này sẽ trải dài bao nhiêu thời gian, mà tình huống của Mỹ Độ Toa thì chỉ sợ không thể kéo dài thời gian lâu như vậy. Ngoài ra, với tính tình của nàng, nếu mình thất tín không giao ra đan dược đúng hạn, sợ rằng dưới cơn tức giận, chuyện nàng hận hắn cả đời là điều có thể xảy ra. Cho nên việc này không thể trì hoãn được. Tuy rằng với thực lực của Tiêu Viêm hiện tại, việc luyện chế thất phẩm đan dược có chút ngoài tầm với, nhưng cho dù thế nào, hắn cũng phải thử một lần. Xem ra thời gian 2 tháng quả thật là có chút gấp gáp. Có nên hoãn lại việc tham dự đan hội của Đan Đáp không? Than nhẹ trong lòng, đột nhiên như sực nghĩ đến chuyện gì, Tiêu Viêm vội vàng nói. Việc này cũng vô cùng trọng yếu, không thể có chút sai lầm nào. Bạn đang đọc truyện được lấy lại chấm cơm. Yên tâm đi, từ giờ cho đến lúc đan hội tiến hành còn hơn 2 năm thời gian. Đợi đến khi đến Trung Châu thì vẫn còn đủ thời gian để ngươi chuẩn bị. Hân Lam cười nói. Nghe thấy vẫn còn đủ thời gian, Tiêu Viêm lúc này mới cất được gánh nặng trong lòng. Hắn cũng không muốn chạy đến Trung Châu quá gấp gáp,